Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 317, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Gocchuyenaudio.com. Chấm, người kia, hắn từ bị người kỹ năng bên trong. Cứ như vậy, đi ra, đùa gì thế? Địa cấp công pháp không muốn mặt mũi sao? Khai quải a, đây là thạch trùy, thiết chiến khiếp sợ so với bất luận kẻ nào đều mạnh ác. Hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi nửa ngày, thiết chiến cũng nói không ra lời khác. Bởi vì hắn hiện ở trong đầu tất cả đều là ba chữ. Không có khả năng, lục thần lắc đầu, hơi lộ ra thất vọng. Ta sớm nói rồi, muốn tìm ta phiền phức, cho các ngươi thánh môn người mạnh nhất qua đây. Nếu không thì là cho ta tặng đầu người. Ai, đúng là vẫn còn có chút tịch mịch a, quên đi. Không chơi với ngươi, chuẩn bị quỳ đi thôi. Cấp tốc di chuyển, mãnh hổ hạ sơn, miểu sát, lục thần lần nữa miểu sát thánh môn 12 đường đường chủ. Bất quá đây cũng không phải là mọi người chú ý tiêu điểm. Thậm chí thiết chiến đang đối mặt lục thần lúc công kích, cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mọi người tư duy còn dừng lại ở mới vừa cái kia cảnh tượng khó tin chung. Bát ca, hắn là làm sao làm được? Cửu Nhi vội vàng muốn biết đáp án. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Một mực lấy cao thủ tự cho mình là bát môn, lần này cũng ách hỏa. Hắn cau mày, một mực lắc đầu. Ta cũng không biết. Cái này là không có khả năng. Bùn thạch long cuốn đường kính phạm vi chừng 100 mét. Hắn rốt cuộc là làm sao không phát hiện chút tổn hao nào đi tới. Lúc này, một mực bên cạnh im lặng không lên tiếng Tiêu Thiên rốt cục nói chuyện. Ta biết thất tinh truy nguyệt. Mỗi một đoạn di chuyển vị trí khoảng cách là 8 mét. Thế nhưng các ngươi có phát hiện không? Hắn thất tinh truy nguyệt mỗi một đoạn di chuyển vị trí là 15 mét. Lời này vừa nói ra, Mộc phủ 5 người toàn bộ ngây ngần cả người. Chẳng lẽ nói, hắn đem thất tinh truy nguyệt mạnh mẽ năm. Tiêu Thiên gật đầu, chỉ có khả năng này. Cấp 7 15 mét di chuyển vị trí, đầy đủ hắn đi tới. Hơn nữa nếu như thao tác đầy đủ chính xác, mỗi một đoạn thất tinh truy nguyệt cái kia không một giây vô địch thời gian, có thể bảo đảm hắn không thu được bất cứ thương tổn gì. Không phải, không đúng. Bên cạnh một gã nghe trộm người chơi đột nhiên xen mồm. Tiểu tử kia ngày hôm nay mới tới Niết Nguyên thôn, làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem thất tinh truy nguyệt mạnh mẽ ngũ? Tiêu Thiên lắc đầu. Thất tinh truy nguyệt tỷ lệ rớt không cao. Chỉ có đặc thù huy nguyệt lang nhân có xác suất nhỏ rơi xuống. Trước đây hắn lần đầu tiên đánh quy trần bọn họ thời điểm, mặc vẫn là nhất kiện tử sắc giày lính. Bây giờ cách hắn bên trên một hồi quyết đấu, tối đa 3 giờ. Ở trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không có khả năng soát đến thật nhiều cường hóa tài liệu. Quảng cáo. Cái này dường như trở thành trong lòng mọi người, khó có thể cưỡi ra nỗi băn khoăn. Bất quá mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, quyết đấu đã kết thúc. Lục thần lại thu hoạch 85 vạn kim tệ. Đồng thời, Niết Nguyên ngoài thôn, quỷ đoàn người lại thêm một loạt. Bọn họ đếm ngược thời gian hơi cường điệu quá. 6 ngày 23 giờ đồng hồ 59 phút 59 giây. Quy Trần nhìn một chút quỷ ở sau lưng mình thiết chiến, cả người kém chút tan vỡ. Đường chủ là vì tìm cho mình trở về bãi báo thù. Kết quả trong nháy mắt, đường chủ với hắn quỳ với nhau. Thiết chiến lúc này lại đã không quan tâm cái gì quỳ không quỳ. Hắn hiện ở trong đầu đều là lục thần đi ra bùn thạch long cuốn hình ảnh. Một người trực tiếp từ hắn địa cấp công pháp đại chiêu bên trong. Cứ như vậy đi ra, loại rung động này đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Lục thần chạy qua cửa thôn, nhìn nơi đó quỳ hai hàng người. Lắc đầu, cái này thật không phải là hắn chủ động gây sự a, cái này được rồi. Thánh môn tuyệt đối phải với hắn thế bất lưỡng lập. Thứ nhất nhị trọng thiên, mà đắc tội với trưởng khống cấp 60 chủ thành thánh môn. Chính mình nhị trọng thiên cuộc hành trình, dường như có điểm không quá thuận lợi a, quên đi. Vẫn là luyện ta cấp đi thôi. Lục thần vừa mới chuẩn bị ly khai Niết Nguyên thôn, từ phía sau đã chạy tới một cô gái, vội vàng kêu hắn lại. Uy, các loại, lục thần xoay người, sẽ không còn có người không phục a. Kết quả tập trung nhìn vào, cư nhiên chính là Mộc Phủ Cửu Nhi. Là ngươi, lục thần hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, có phải hay không cảm thấy đối với ta cực kỳ hổ thẹn. Cửu Nhi nghẹo đầu, nhìn lục thần sửng sốt một chút. Hổ thẹn, ngươi sợ quỷ theo ta cũng không quan hệ chứ. Lục thần còn tưởng rằng Cửu Nhi nói là viễn cổ chiến trường chuyện. Cái gì viễn cổ chiến trường? Ở viễn cổ chiến trường chúng ta gặp được sao? Cửu Nhi cau mày khó hiểu. Lục thần nghĩ lại, không đúng, mình bây giờ là nhân loại hình thái. Nàng còn không biết mình. Ồ, không có chứ. Cái kia, ta tại sao muốn hổ thẹn? Ngươi lôi một đại sóng huy nguyệt lang nhân, làm hại tiểu đội chúng ta đoàn diệt. Ngươi dĩ nhiên không nhớ rõ. Cửu Nhi thở phì phò nhìn lục thần. Nhìn Cửu Nhi có vẻ tức giận. Lục thần cũng là hơi ngẩn ra. Thì ra tức giận nữ hài có thể xinh đẹp đến loại trình độ này. Thật muốn mỗi ngày chọc giận nàng tức giận. Ồ, cái kia à, các ngươi đoàn diệt. Lục thần lúc này mới chỉ có dư vị qua đây. Cái này không có ý tứ, ta lúc đó gặp các ngươi cũng không chạy, còn nghĩ đến đám các ngươi đánh thắng được đâu. Dù sao rất nhiều lang nhân lượng máu cũng không nhiều. Cửu Nhi đã hết chỗ nói rồi. Rất nhiều lang nhân xác thực lượng máu không nhiều lắm. Thế nhưng chúng nó số lượng nhiều a, ngươi nói ngược lại là nhẹ. Ngươi nếu như đánh thắng được, ngươi tại sao muốn chạy? Ta không có linh khí. Không có linh khí, à, ngươi thực sự đánh thắng được. Nếu không, chúng nó là thế nào không có máu? Lục thần phát hiện mình dường như thật thích cùng cái này ngốc nữ hài nói chuyện trời đất. Ngươi giết thế nào? Bí mật, Cửu Nhi bĩu môi. Vấn đề này hẳn là dính đến có chút lá bài tẩy a, hắn không nói. Mình cũng không tiện hỏi tới nữa. Đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là thế nào xuyên qua bùn thạch long cuốn? Lục thần suy nghĩ một chút, lại nói tiếp chính mình cùng Cửu Nhi dường như duyên phận không cạn. Viễn cổ chiến trường gặp nhiều lần không nói, lại còn có thể ở một cái tân thủ thôn. Hơn nữa, đây cũng không phải là cái gì bí mật không thể nói. Thất tinh truy nguyệt rơi xuống vẫn đủ cao, mọi người sớm muộn cũng sẽ biết. Thất tinh truy nguyệt thăng cấp đến mạnh mẽ ngũ là được. Ngươi thực sự mạnh mẽ năm. Quảng cáo. Cửu Nhi tỉ mỉ quan sát lục thần biểu tình. Phát hiện hắn không giống như là đang nói dối. Hơn nữa cùng Tiêu Thiên đại ca đoán cũng giống vậy. Chắc là thực sự, nếu như ngươi có năng lực soát nhiều như vậy huy nguyệt lang nhân. Nói cũng có khả năng. Cửu Nhi như có điều suy nghĩ nói rằng. Cái này được rồi, nghi vấn trong lòng rốt cuộc đến giải quyết rồi. Cuối cùng cũng không cần vẫn treo chuyện này. Tốt, cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này, ân. Nếu như ngươi có thể ở treo giải thưởng cùng dưới sự đuổi giết sống sót. Ta muốn e rằng chúng ta còn có thể gặp lại. Lục thần mỉm cười, ai sẽ vì chính là 20 vạn kim tệ. Nghĩ như vậy không ra. Cả ngày theo đuổi giết chính mình đâu. Đang lúc nói chuyện, lục thần cùng Cửu Nhi đồng thời bỏ vào mới gợi ý của hệ thống. Toàn bộ server huyền thưởng lệnh. Thánh môn phát lệnh truy nã người này. Số tiền thưởng 100 vạn kim tệ, hay là người này. Là một cái 3D hình chiếu. Cùng lục thần giống nhau như đúc. Cửu Nhi hai mắt cười trúng chím nhìn lục thần. Uy, người giá trị 100 vạn. Đây chính là một khoản tiền lớn. Phỏng chừng sẽ có không ít thợ săn tiền thưởng tới liệp sát ngươi. Bạn bè nhắc nhở ngươi một câu. thợ săn tiền thưởng nếu là ăn chén cơm này. Có thể không có một dễ đối phó. Có một ít cường giả. Bọn họ nhưng có thiên uy. Người tốt nhất cẩn thận một chút. Lục thần lắc đầu. Rất nhiều sao. Mới. Chỉ có. 100 vạn mà thôi. Không có ý nghĩa. Được rồi. Ta đi luyện cấp. Hữu duyên chào tạm biệt a. 100 vạn. Một cái nam nhân gầy nhom một đao giải quyết rồi trước mặt một gã người chơi. Đem vũ khí rút ra. Khóe miệng hơi vung lên. Dường như có chút ý tứ đâu. Nơi nào đó, một gã thân cao 2 thước trở lên mãnh nam một búa đánh chết một con cự thú. Dừng lại kiểm tra cái tin tức này. Yêu, lại có 100 vạn cấp treo giải thưởng rồi hả? Cái gì? Nít nguyên thôn. Đó không phải là tân thủ thôn à, thánh môn đang làm cái gì? Tặng không tiền à, 100 vạn cách xù huyền thưởng lệnh đã phát sinh. Nhị trọng thiên từng cái bản đồ. Mọi người đều bỏ vào cái tin tức này. Không hề nghi ngờ, đây là một khoản đầy đủ hấp dẫn cường giả chân chính xuất thủ treo giải thưởng. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.